Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Khánh tới gần trạng vạng thiết rượu khoản đãi Tôn Bình Mi. Bưng chén rượu đứng lên kính nàng. Hôm nay đa tạ tôn tỷ thay ta ra chủ ý. Cấp thời thanh kia một cái ra oai phủ đầu. Hai nhà hạ nhân mới vừa cầm bạc đi thời phủ còn tiền. Chỉ là ngẫm lại thời thanh thấy kia 13 lượng bạc biểu tình. Lý Vân Khánh đều có thể làm uống 2 ly rượu. Nàng cười chụp bụng. Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng liền chính mình là cái gì thân phận đều nhận không rõ. Tôn Bình Mi chủ ý này tổn hại liền tổn hại ở. Nàng còn a, thời thanh không phải muốn bạc sao. Nàng cho a, đến nỗi cấp có đủ hay không kia cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc nhà ai có thể lập tức móc ra nhiều như vậy hiện bạc. Đặc biệt là có nàng hai khai khơi dòng. Hai người ví dụ bãi ở chỗ này. Người khác đi theo có học có dạng. Thời thanh muốn nợ chỉ biết càng khó. Liền tính nàng sau lưng có thời cúc cùng ngự lâm quân chống lưng lại có ích lợi gì. Tham nàng. Như vậy nhiều quan viên. Có thể tham lại đây sao? Xét nhà. Liền vì điểm này bạc. Kia cũng thật chính là rét lạnh triều thần tâm. Sau này ai còn vì triều đình tận tâm tận lực. Chỉ có thể nói thời thanh quá tuổi trẻ. Muốn nợ này sai sự nào có tốt như vậy làm. Tục ngữ không đều là nói. Thiếu tiền mới là nãi nãi. Đòi tiền chỉ có thể là cháu gái. Nhưng không được khom lưng uốn gối nói điểm lời hay cầu xin các nàng. Giống thời thanh như vậy hoành. Liền chờ kỳ hạn vừa đến. Bị trách phạt đi. Hai người cười uống rượu. Ước hẹn buổi tối cùng đi. Thiên thượng các. Hảo hảo thả lỏng một vài. Thiên thượng các. Xem tên đoán nghĩa, bầu trời mới có gác mái tiên vực. Bên trong mỹ nhân kia kêu một cái tô. Tự nhiên, tiêu phí cũng tương đối cao. Đi vào ra tới không thêm đánh thưởng. Đều phải tiêu tốn gần 100 lượng bạc. Hôm qua là Lý Vân Khánh mời khách. Hôm nay đến phiên Tôn Bình Mi. Hai người xưng tỉ nói muội. Rượu mới uống đến một nửa. Trong phủ phái quá khứ hai cái hạ nhân liền đã trở lại. Hai người mặt xám mày cho che lại cái mũi. Kêu, đại nhân, Lý Vân Khánh men say đã lên mặt. Uống hơi say, híp mắt xem nàng hai. Chấm, sao lại thế này a? Đi ra ngoài làm cái kém đều có thể khái trên mặt đất. Muốn hai ngươi gì dùng? Hạ nhân cúi đầu nói. Không phải khái, là bị thời phủ hạ nhân lấy bạc tạp. Nói xong bắt tay buông xuống. Ở trong phòng sáng ngời đế đèn ánh sáng hạ, có thể rõ ràng thấy nàng hai cái mũi đỏ bừng hơi sưng. Lý Vân Khánh cùng Tôn Bình Mi liếc nhau, men say tỉnh hơn phân nửa. Bạc đâu? Bị thời thanh để lại. Hạ nhân đáp lời nói. Thời thanh làm ta cấp đại nhân mang câu nói. Nói đã cho ngài mặt. Là ngài, nàng do dự dự. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn hai vị đại nhân sắc mặt. Là ngài cấp mặt không biết xấu hổ. Hỗn trướng. Lý Vân Khánh chén rượu nện ở trên mặt đất. Hạ nhân bù một tiếng quỳ xuống. Tôn Bình Mi xua xua tay ý bảo hai người đi xuống. Ngươi cùng nàng hai động cái gì khí. Các nàng truyền bất quá là thời thanh nguyên lời nói. Cái này thời thanh. Lý Vân Khánh nghiến răng nghiến lợi. Cùng nàng nương giống nhau. Không biết điều. Nàng không phải muốn ngươi ngày mai chờ xem diễn sao. Tôn Bình Mi cấp Lý Vân Khánh thay đổi cái tân cái ly. Đưa qua đi, ngươi liền xem nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng. Này trong kinh, thiếu bạc nhưng không ngừng chúng ta. Hướng lên trên nói, còn có An Nhạc Vương đâu. Vị kia chính là cái sống tổ tông. An Nhạc Vương Tiêu Đình Nguyệt, năm nay cũng liền 25-6 tuổi. Nhưng lại là tiên hoàng nhỏ nhất muội muội, là đương thân hoàng thượng thân gì, đều nói trong kinh tiền sán sán là ăn chơi trác táng. Cùng nàng so sánh với bất quá là gặp sư phụ, vị này chủ không kém tiền, nhưng chính là thích xem náo nhiệt. Cửa ải cuối năm người khác đều mượn bạc, nàng cũng muốn đi theo mượn, thời thanh không phải muốn thảo bạc sao, liền xem nàng có thể lấy vị này tổ tông như thế nào. Hai người an tâm ăn uống. Buổi tối kế hoạch bất biến. Dù sao thiên sập xuống. Có vóc dáng cao đỉnh. mà các nàng vóc dáng cao An Nhạc Vương lúc này đang ở trong phủ Uy Cẩu. Đại khối thịt xương đầu bị nàng ném tới cẩu trước mặt. Nga, Thời Thanh thật là nói như vậy. Tiêu Đình Nguyệt nghe bên người hạ nhân hồi. Trạng vạng thời phủ cửa náo nhiệt đâu. Đầu tiên là Tôn Lý hai nhà đi còn bạc. Giáp mặt nhục nhã Thời Thanh. Lại là bị Thời Thanh hạ nhân tạp mặt mũi bầm dập chạy trối chết. Thời Thanh thuyết minh ngày Lý phủ cửa hấp dẫn sướng. Làm Lý đại nhân đừng bỏ lỡ. Tiêu Đình Nguyệt hỏi hạ nhân. Ta thiếu nhiều ít tới. Hạ nhân hồi. Cộng 500 lượng. Chủ tử. Chúng ta muốn chủ động trả lại sao? Gấp cái gì? Tiêu Đình Nguyệt cười. Hoàng thượng nói Thời Thanh là cái thú vị nhân vật. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Nàng như thế nào tới ta trong phủ hỏi ta đòi tiền? Tiêu Đình Nguyệt bên chân. Mấy chỉ đứng lên chân trước một đáp cùng thành nhân không sai biệt lắm cao chó săn. Chính cúi đầu ăn ngấu nghiến ăn cơm. Có ý tứ. Hôm sau buổi sáng. Lâm chiều kết thúc. Lý Vân Khánh mời Tôn Bình Mi đi nàng trong phủ. Thời Thanh nói hấp dẫn muốn sướng. Như vậy vẫn còn không thấy người lại đây. Chẳng lẽ là trước túng. Lý Vân Khánh xốc lên xe ngựa màn xe cùng bên cạnh Tôn Bình Mi nói chuyện. Quả thực như Tôn tỉ theo như lời. Nàng cũng liền sẽ hù dọa người. Tôn Bình Mi cười nói. Rốt cuộc tuổi trẻ. Không thành khí hậu. Hai nhà xe ngựa đi phía trước đi. Còn chưa tới cửa liền nghe thấy phía trước phủ đệ trước cửa có gõ la động tĩnh. Mật hợp trong tay xách theo la. Dùng sức gõ vang. Thanh âm to lớn vang dội. Mà hoàng thượng phái tới kia một đội ngự lâm quân cộng 12 người. Nhân thủ một cái khay. Làm thành nửa vòng đứng ở Lý phủ cửa. Thời Thanh cùng Vân Chấp liền đứng ở phủ đệ bậc thang ở giữa. Thời Thanh trong tay còn cầm đem xanh mượt cây quạt. Vân Chấp tắc ôm kiếm đứng ở nàng bên cạnh. Ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía hai người phía sau. Lý phủ bên trong cánh cửa cầm côn bổng ra phó. Đồng la gõ một hồi lâu. Đại gia nghe thấy động tĩnh toàn tới Lý phủ cửa xem náo nhiệt. Đám người vây chính là trong ba tầng ngoài ba tầng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Vân Khánh đây là lại nạp hầu. Vẫn là nàng nữ nhi Lý Tư nạp hầu a, như vậy náo nhiệt. Nghe nói đều không phải. Ta hỏi thăm qua. Nói là tiểu thời đại nhân thế triều đình tới hỏi Lý Vân Khánh đòi tiền tới. Nói muốn tới tiền a. Quay đầu lại đều dùng để duy tu đê đập tạo phúc chúng ta. Còn có bực này chuyện tốt. Không biết ai mang đầu. Bá tánh bắt đầu kêu. Còn tiền. Lý Vân Khánh còn tiền. Thời Thanh đôi tay nâng lên. Cái gì cũng chưa nói. La hét ầm ĩ thanh âm lại dần dần rơi xuống. Lý Vân Khánh trợn mắt há hốc mồm đứng ở nhà mình xe ngựa phía trước. Chỉ vào Thời Thanh cùng đám kia điêu dân hỏi Tôn Bình Mi. Này đó đều là nàng mời đến nháo sự đi. Tôn Bình Mi cũng buồn bực. Không giống a, Thời Thanh có tiếng keo kiệt. Vì hoàng gia làm việc sao có thể bỏ được đào chính mình hầu bao hoa bạc. Đặc biệt là này đó bá tánh. Đang làm gì đều có. Kia buổi sáng trưng bánh bao người bán rong. Lúc này trên tay còn mang theo mặt hệ tạp dề liền ra tới xem náo nhiệt. Như là tự phát lại đây. Hai người bị ngăn ở đám người bên ngoài. Dễ dàng thật đúng là chen không vào. Lý phủ bên trong gia phó bị Vân Chấp vừa rồi tấu qua. Lúc này chỉ dám nhìn không dám tiến lên. Thời Thanh thanh thanh giọng nói. Lý đại nhân thiếu triều đình 1000 lượng bạc. Nàng nói trên tay không hiện bạc. Ta cũng không thể xét nhà có phải hay không. Cho nên ta đây liền cho nàng suy nghĩ cái biện pháp. Mỗi ngày tới Lý phủ cửa nói chuyện xưa. Các vị nghe xong nếu là cảm thấy hứng thú liền tùy tâm đánh thưởng. Khi nào này bạc thấu đủ rồi 1000 lượng. Ta khi nào kết thúc. Chuyện xưa. Lý Vân Khánh cười nhạo. Ta nhưng thật ra xem nàng có thể nói ra cái gì chuyện xưa tới. Tôn Bình Mi cũng nói. Thời Thanh này nói chuyện xưa thế ngươi còn tiền. Ngươi từ nàng đi chính là. Làm nàng nói đến ngày tháng năm nào đi. Ngươi cũng đừng quản. Lý Vân Khánh cũng là như vậy tưởng. Thẳng đến Thời Thanh mở miệng. Từ trước có hộ nhân ra. Nữ chủ nhân kêu Tiểu Vân. Nàng sủng hầu kêu Tiểu Kỳ. Còn có cái nữ nhi kêu Tiểu Tư. Ta liền không chỉ tên nói họ. đại gia trong lòng rõ ràng là ai là được. Lý Vân Khánh trên mặt cứng đờ. Trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Lý Tư là cái gì đức hạnh. Nàng nhưng quá rõ ràng. Hơn nữa thời thanh cây quạt nhan sắc. Nàng há có thể đoán không ra tới. Thời thanh triển khai mặt quạt. Nàng chạm tương đối cao. Dư quang đã thoáng nhìn đám người ngoại tôn Lý hai người. Cười nói. Lý đại nhân. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Còn không còn kia 1000 lượng bạc. Lý Vân Khánh lục mặt từ trong đám người chen qua tới. Đứng ở thời thanh bên cạnh. Chừng hướng bên trong phủ những cái đó vô dụng ra phó. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Như thế nào người nào đều có thể ở ta phủ đệ cửa làm can. Nàng quay đầu nhìn thời thanh. Cười nói. Tiểu thời đại nhân có việc không bằng tiến vào nói. Ngươi ta đều là triều đình quan viên. Hà tất nháo đến bá tánh trước mặt khó coi như vậy đâu. Nhìn một cái này hai gương mặt. Thời thanh cười. Không có việc gì. Dù sao khó coi người không phải ta. Ta lớn lên đẹp là được. Lý Vân Khánh hàm dưới căng chặt. Duỗi tay làm ra thỉnh tư thế. Tiểu thời đại nhân. Không bằng tiến vào uống ly trà. Thời thanh nói. Người như vậy thịnh tình mời. Ta cự tuyệt cũng không tốt. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Lý Vân Khánh muốn làm cái gì. Thời thanh đi rồi. Đại gia còn lưu tại bên ngoài chờ xem náo nhiệt. La hét. Tiếp tục nói à. Tiếp tục nói. Chúng ta bỏ tiền. Lâu. Thời thanh đề tài vừa nghe liền rất kính bạo. Các bá tánh tò mò nhất không gì hơn quan viên phủ đệ những cái đó nhận không ra người chuyện này. Người xem các nàng nhiều nhiệt tình. Thời thanh cùng Lý Vân Khánh nói. Lý đại nhân yên tâm. Ngài nếu là không chủ động còn tiền. Ta đây chỉ có thể thuyết thư thế ngài kiếm tiền. Đến lúc đó điểm này sự tình mãn kinh thành đều biết. Ngài kia 1000 lượng bạc cũng liền kiếm đã trở lại. Kia nàng cũng hoàn toàn không mặt mũi ở kinh thành gặp người. Lý Vân Khánh chiều Tôn Bình Mi đưa mắt ra hiệu. Hai người một tả một hữu thỉnh thời thanh đi vào. Chờ nàng cùng Vân Chấp tiến vào. Lý Vân Khánh lập tức làm người đem phủ môn đóng lại. Thời thanh, làm người lưu một đường. Tôn Bình Mi trầm giọng nói. Giống như vào phủ đệ. Là có thể bắt trẻ thời thanh giống nhau. Lưu một đường. Ta cho ngươi lưu 2 tiếng ngươi muốn hay không? Ta đây liền khai đầu. Các ngươi liền biết ta muốn nói gì. Thời thanh nhướng mày nhìn về phía Lý Vân Khánh. Lý đại nhân, xem ra ngài rất là hiểu biết ngài nữ nhi là cái gì đức hạnh a, ngươi ở nói bậy gì đó. Lý Vân Khánh quát lớn nói. Thời thanh, ta chính là trong triều tứ phẩm quan to. Ngươi ở cửa phòng ta nháo sự. Ta có thể trực tiếp đem ngươi bắt lấy. Hoàng thượng chỉ nói muốn ngươi thảo muốn bạc, nhưng chưa nói làm ngươi bịa đặt sinh sự. Ngươi như vậy không biết điều. Chớ có trách ta không cho sắc mặt. Lý Vân Khánh dương giọng kêu. Người tới a, bên trong phủ thị vệ bước nhanh chạy tới. Đem thời thanh cùng Vân Chấp bao quanh vây quanh. Những người này trong tay đều mang theo đao. Cùng cầm côn bổng ra phó bất đồng. Lý Vân Khánh ánh mắt nặng nề nhìn thời thanh nói. Ngươi hiện tại nhận sai. Quỳ xuống dập đầu nói 2 câu dễ nghe. Ta nhưng thật ra có thể không vì khó ngươi. Nếu không, ta liền lấy nhục gia quyến của ta hạng nhất. Đem ngươi trước đánh sau tấu. Thời thanh nhướng mày. Ta nếu là không nhận sai đâu. Lý Vân Khánh cười âm hiểm. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nàng ý bảo này 10 người tới đem thời thanh Vân Chấp bắt lấy. Thời thanh sau này lui. Vân Chấp đi phía trước đi. 2 người nói không nên lời ăn ý. Ngự lâm quân đều ở bên ngoài. Dễ dàng không được tiến quan viên phủ đệ. Mà Vân Chấp, Lý Vân Khánh coi như trong tay hắn cầm kiếm bất quá là cái bài trí. Một cái nam tử, chính là lại lợi hại. Cũng không thắng nổi 10 mấy thị vệ. Nhưng mà bất quá mấy cái hiệp. Thị vệ tất cả đều nằm trên mặt đất. Duy độc Vân Chấp đứng. Trong tay hắn kia thanh kiếm, thậm chí liền vỏ cũng chưa ra. Thời thanh ngồi ở bên trong cánh cửa bậc thang, nhướng mày hỏi Lý Vân Khánh. Liền này, Lý Vân Khánh sắc mặt khó coi, đang muốn sau này lui. Thời thanh ước lượng khởi trong tay đá, chuẩn bị không có lầm nện ở nàng đầu gối. Lý Vân Khánh ăn đau nửa quỳ xuống dưới. Tôn Bình Mi quay đầu quát lớn, "Thời Thanh, Thời Thanh, ngươi dám can đảm đối triều đình quan viên động thủ?" Thời Thanh chậm gì gì đi tới. "Tôn đại nhân hảo sinh trượng nghĩa công chính. Vừa rồi Lý đại nhân người lấy ta thời điểm, xin hỏi ngài là mắt mù vẫn là lỗ tai điếc?" "Nàng là triều đình quan viên, ta còn là triều đình khâm sai đâu. Đừng nói động thủ, ta hôm nay chính là động cước. Nàng lại làm khó dễ được ta. Thiếu tiền không trả lại ngươi còn có lý. Triều đình là cho bổng lộc của ngươi quá nhiều đi. Mới đem ngươi ra mặt ăn thành như vậy hậu. 1000 lượng bạc, ngươi là toàn mua lục ngói tu nhà ngươi phần mộ tổ tiên sao? Trách không được phía trên đều mạo lục yên." Lý Vân Khánh bị nàng dùng cây quạt đè nặng đầu mắng ở trên mặt. Sắc mặt khó coi. Thời Thanh cười nhạo, "Ngươi còn tứ phẩm quan to. Ngươi nhiều nhất là 4 chân lông xanh quy. Ta bịa đặt sinh sự. Thế nào cũng phải bức ta đem ngươi kia sủng hầu ăn mặc cái gì nhan sắc yếm nói ra mới được." Bên cạnh Vân Chấp nao nao, cúi đầu nhìn Thời Thanh. Thời Thanh chỉ vào cửa. "Bên ngoài có rất nhiều xem náo nhiệt. Ngươi nếu là không còn bạc, ta liền đem nhà ngươi điểm này sự phân cái năm hồi 18 chương. Mỗi ngày ở ngươi phủ cửa nói. Còn có hôm nay việc này, ta quay đầu lại liền viết sổ con. Nói ngươi 1000 lượng bạc ở trong phủ dưỡng gần 100 cái thị vệ. Ta cũng không biết muốn làm gì." Thời Thanh ngồi xổm nàng trước mặt, chậm gì gì nói, "Khả năng chỉ là đơn thuần tưởng tạo phản đi." "Ngươi..." Lý Vân Khánh trừng mắt Thời Thanh. "Ngươi bịa đặt, hoàng thượng là sẽ không tin. Hoàng thượng tin hay không không sao cả. Ta viết là được. Nghe nói Lý đại nhân còn muốn hoạt động quan hệ cấp Lý Tư Mưu cái chức quan đâu. Đến lúc đó không được ta sổ con liền lại thêm một cái. Mua quan bán quan." Thời Thanh xanh mượt cây quạt một phách lòng bàn tay, nghiêng đầu trầm tư, "Làm ta ngẫm lại, còn có thể lại đưa ngươi điểm tội danh gì?" Lý Vân Khánh run rẩy ngón tay Thời Thanh, tức giận đến suýt nữa muốn xỉu qua đi. "Người nương cũng không dám như vậy tham ta. Ngươi 3 ngày trong vòng nếu là không còn bạc, ngươi đoán xem ta nương có thể hay không tham ngươi." Lý Vân Khánh sắc mặt trắng nhợt, không dám nói tiếp nữa. Thời Thanh sổ con hoàng thượng khả năng xem qua liền tính. Nếu là Thời Cúc đệ sổ con, kia định là có chứng cứ, chủ yếu là Lý Vân Khánh cũng đích xác ngầm hoạt động quan hệ muốn vì Lý Tư lót đường. Kết quả cái này xúc sinh chính là như vậy tự hủy tương lai liên lụy nàng. Lý Vân Khánh vốn là béo, gần nhất lại bị tửu sắc đào rỗng thân thể, run rẩy từ trên mặt đất bò dậy, khí đều mau xuyễn không đều. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta, giao." Lý Vân Khánh bị hạ nhân nâng đi hậu viện xử lý gia sự. Bên này chỉ còn lại có một cái Tôn Bình Mi, nâng đi một cái, nên tiếp theo cái. Thời Thanh đứng lên, phe phẩy cây quạt nhìn về phía nàng. "Tôn đại nhân, ngài kia 300 lượng bạc khi nào cấp a?" Tôn Bình Mi ánh mắt lập lòe, hoàn toàn không vừa rồi kiên cường. "Chờ ta thấu đủ số, liền đưa qua đi. Vậy ngươi nhưng đến mau điểm." Thời Thanh đếm trên đầu ngón tay, "Nhiều nhất đến ngày mai. Ta nếu là thu không đến bạc, ta nói xong Tôn gia chuyện xưa, liền đi ngài cửa sướng khúc." Tôn Bình Mi sắc mặt cứng đờ, không hề có vừa rồi kia quát lớn Thời Thanh bộ dáng. Trong kinh quan viên, nhà ai có thể không có điểm tư mật sự. Đặc biệt là Tôn Bình Mi gần nhất mới vừa cõng phu lang ở bên ngoài chuộc cái hoa khôi. Nếu là việc này bị hắn đã biết, nhất định phải nháo lên. Tôn Bình Mi ra mặt căng thẳng, từ tay áo móc ra bạc trước nhét vào Thời Thanh trong tay. "Đây là 100 lượng, ta trước cấp, còn thừa 200 lượng ta hồi phủ cho ngài lấy." Tuy rằng trong triều quan viên mọi người đều biết lẫn nhau có điểm nhận không ra người sự tình, nhưng chuyện này chỉ có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không thể tuyên dương đi ra ngoài, bằng không về sau không có quan uy, bá tánh không phục không nói. Nếu là lấy sau đề bạt tấn chức khi bị người nhảy ra tới nói đạo đức cá nhân không được, kia đã có thể ảnh hưởng lớn sự. Tôn Bình Mi hận Thời Thanh hận ngứa răng, nhưng lại lấy nàng không có cách nào. Trước khi đi, Tôn Bình Mi âm dương quái khí nói. Ta xin khuyên tiểu thời đại nhân một câu. Này, biện pháp đối phó muốn thể diện quan văn có thể. Đối phó võ tướng lại là không được. Ngài phu lang về điểm này quyền cước. Không đủ võ tướng nhóm xem. Tiểu Tâm bị đánh. Thời Thanh nhướng mày. Ngươi còn song bạc là được. Chuyện khác cùng ngươi có quan hệ sao? Ta dùng đến ngươi thay ta cùng ta phu lang nhọc lòng. Nàng triển khai cây quạt. Cười nhạo. Còn quan văn muốn thể diện. Ngài cũng thật sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Toàn bộ triều đình. Nhất không cần mặt mũi cũng chính là ngài. Ngài sờ sờ ngài kia ra mặt. Có phải hay không so Lý Vân Khánh trên lưng sắc còn dày hơn? Ta nói nàng chưa nói ngươi. Ngươi trong lòng không cân bằng phải không? Thế nào cũng phải đem khó nghe nói ngươi trên mặt ngươi mới biết được ngừng nghỉ. Tôn Bình Mi bị dỗi sắc mặt xanh mét. Vùng ống tay áo bò lên trên xe ngựa đi rồi. Vân Chấp vừa rồi liền vẫn luôn đang xem Thời Thanh. Đám người đi rồi. Thời Thanh nghiêng đầu xem hắn. Làm sao vậy? Nàng nói, người yên tâm, võ quan ta có khác biện pháp. Vân Chấp công phu sợ quá ai? Hắn muốn hỏi chính là, người đêm qua thật thấy nhân ra bụng. Yếm, Vân Chấp ánh mắt lập lòe, tay vuốt cái mũi, ngượng ngùng nhìn Thời Thanh. Thời Thanh cười, lừa nàng, nàng hay còn không có thoát đâu ngươi liền đem ta đôi mắt che khuất. Ta cái gì cũng chưa thấy, không tạc nàng một chút. Nàng như thế nào biết ta nói chính là thật sự? Vân Chấp, nga, một tiếng, hồng vành tay rời đi tầm mắt. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Thời Thanh dùng cây quạt chọc hắn sau eo. Ghen tị, Vân Chấp chừng nàng. Thời Thanh cười đi ở hắn mặt sau. Lý gia giải quyết, Thời Thanh làm người thay cho một nhà. Mật hợp sách theo đồng la đi phía trước đi. Tiếng vang Ly An Nhạc Vương phủ càng ngày càng gần. Tới tới. Hạ nhân chờ ở cửa chờ. Nghe thấy động tĩnh lập tức trong chiều chạy. Chủ tử, kia đòi nợ mau tới rồi. Tiêu Đình Nguyệt nghe thấy thanh âm. Thưởng thức hạch đào tay đều nhịn không được dừng lại. Liền chờ Thời Thanh tới cửa cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Chủ tớ đều nín thở chờ. Kết quả, Thời Thanh một đội người liền như vậy từ nàng cửa đi qua. Quảng cáo, cách chương.